Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2612. Chương 2612. Trở về. Lại nói Thiết Tinh Vũ đầu óc xác thực chuyển thật mau. Ngay lập tức liền nghĩ đến, Bạch Vũ Triết có phải hay không chạy đến thánh điện bên kia đi làm sự tình gì? Cuối cùng ở bên kia truyền tống về đến. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện cũng là cao hứng phi thường. Chỉ bất quá hắn công kích đã đánh ra, lúc này khoảng cách gần như vậy, muốn thu hồi đều đã muộn, chỉ có thể là đình chỉ năng lượng chuyển vận, giảm xuống lực công kích. Bất quá hắn cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến Bạch Vũ Triết. Dù sao hắn biết Bạch Vũ Triết sức chiến đấu kia là cường hoành phi thường. Vừa rồi một quyền đánh nát cô ngữ kiếm khí chính là chứng minh. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết tùy ý khẽ vươn tay, cảm giác hắn căn bản là vô dụng cái gì lực, trực tiếp liền cầm Thiết Tinh Vũ Kim Hỏa Thiên Hoàn. Sau đó phía trên những cái kia kim sắc hỏa diễm nháy mắt tan biến tại vô hình, tựa hồ trực tiếp bị Bạch Vũ Triết cho hấp thu. Một chiêu này thấy Thiết Tinh Vũ một trận trợn mắt hốc mồm. Mặc dù hắn biết thực lực mình cùng Bạch Vũ Triết khẳng định có chênh lệch không nhỏ, có thể chênh lệch này có phải là quá mức một ít. Bạch Vũ Triết vừa rồi nắm chặt hắn Kim Hỏa Thiên Hoàn thời điểm, cảm giác kia giống như là tùy ý tiếp được từ bên người thổi qua một mảnh lá cây. Dù là hắn đình chỉ lực lượng chuyển vận, nhưng lần này lực công kích cũng sẽ không là như vậy a. Mà lại hắn Kim Hỏa Thiên Hoàn đã sớm chế tạo lần nữa qua, bây giờ cũng là cực phẩm thánh binh đâu. Đừng nói là Thiết Tinh Vũ, liền ngay cả cô ngữ một mặt vẻ kinh ngạc, dùng hai người bọn hắn ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, muốn tiếp được Thiết Tinh Vũ một chiêu này dễ dàng, nhưng là muốn làm được Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng như vậy hài lòng, không tốn sức chút nào. Tuyệt đại đa số thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều làm không được a. Bạch Vũ Triết nhìn hai người này một mặt bộ dáng khiếp sợ, biết bọn hắn nghĩ lệch, thế là giải thích nói, ta có bản nguyên chi hỏa, tinh vũ công kích của ngươi đối ta cơ hồ vô hiệu, cũng không phải là ta có mạnh như vậy. Wow, bản nguyên chi hỏa, đại ca ngươi là muốn nghịch thiên a. Thiết Tinh Vũ một mặt kinh ngạc cùng giật mình, bản nguyên chi hỏa, kia là nghịch thiên nhất hỏa nguyên a, không có cái thứ hai, đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối cũng là nghịch thiên nhất bảo vật, nhưng loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là mấy vạn năm chưa từng xuất hiện bản nguyên chi hỏa đều bình thường. Bất quá cô ngữ phản ứng ngược lại là không có lớn như vậy. Chỉ là thoải mái mà thôi. Hắn đương nhiên cũng biết bản nguyên chi hỏa, chỉ bất quá đối với những vật này, hắn là xưa nay không cưỡng cầu. Ý niệm của hắn rất kiên định, thực lực bản thân mới là căn bản nhất đồ vật. Sau khi kinh ngạc chủ đề trở về, Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tại nơi này cùng Thiết Tinh Vũ cùng cô ngữ hai người hàn huyên một hồi. Đương nhiên cô ngữ kia cơ bản cũng là nghe, bất quá nghe ngược lại là rất nghiêm túc, cuối cùng tuôn ra một câu, Bạch lão đệ, có rảnh luận bàn một chút. Bạch Vũ Triết không còn gì để nói, sau đó trước hết rời đi. Hai người này còn muốn trông coi truyền tống trận, 7 ngày sau đó mới có thể rời đi. Đi ra truyền tống trận sau đó, Bạch Vũ Triết ngay lập tức trước cùng Gia Cát Phi Vân liên hệ. Bởi vì Gia Cát Phi Vân mới thật sự là chủ đạo. Vũ Triết, người người từ thần tàng chi địa đi ra rồi. Quá tốt, bất quá ngươi trước không muốn về Thông Thiên Tháp. Trước mắt Thông Thiên Tháp bị Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả cho bao vây. Ngươi nếu là từ chính diện trở về quá nguy hiểm. Gia Cát Phi Vân vừa nhìn thấy là Bạch Vũ Triết, liên hệ chính mình, đầu tiên là vui mừng. Sau đó lập tức liền phân phó Bạch Vũ Triết trước không nên quay lại. Hiển nhiên, hắn đối Bạch Vũ Triết là sự thật quan tâm đầy đủ.